Chuyện cổ tích Việt Nam. Chú chim vàng. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua nọ. Ông có một cây táo độc nhất vô nhị. Cây táo cho trái bằng vàng. Mỗi ngày, người làm vườn phải đếm số táo trên cây và báo cáo với nhà vua. Bị mất một quả táo rồi ạ. Nhà vua tức giận khi người làm vườn thông báo về quả táo bị mất. Không thể tha thứ cho tên trộm được đâu. Đêm hôm đó, người làm vườn đưa đứa con trai cả đi canh gác cây táo. Nhưng vào khoảng nửa đêm thì người con cả ngủ quên. Sáng hôm sau thì một quả táo nữa lại biến mất. Thần sẽ cử đứa con trai thứ đi làm nhiệm vụ canh gác đêm nay. Màn đêm buông xuống và đứa con thứ của người làm vườn cũng chìm vào giấc ngủ lúc nửa đêm. Sáng hôm sau lại thêm một quả táo nữa bị mất. Đứa con út của người làm vườn đề nghị canh gác cây táo đêm hôm đó. Kẻ trộm táo đâu? Xuất hiện đi nào! Khi đồng hồ điểm 12 tiếng thì cậu nghe tiếng xào xạc trong không trung. Rồi một con chim toàn thân bằng vàng bay đến và dùng mỏ mổ vào một quả táo. Con trai thợ làm vườn nhảy lên và bắn một mũi tên vào nó. Nhưng mũi tên chẳng làm con chim bị thương, chỉ khiến làm rơi một chiếc lông vàng ở đuôi và chú chim bay mất. Chiếc lông vàng được dâng lên nhà vua vào sáng hôm sau và triều thần được triệu tập đến. Hết thảy đều đồng ý rằng chú chim kia quý giá hơn tất cả của cải của vương quốc này. Một chiếc lông chẳng nghĩa lý gì cho ta cả. Ta phải có cả chú chim. Ai đủ dũng cảm để mang chú chim vàng về đây cho ta đây? Con trai lớn của người làm vườn đứng ra nhận nhiệm vụ này. Hoan hô! Rồi người con cả bắt đầu hành trình đi kiếm chú chim vàng. Khi cậu đến một khu rừng và ở bìa rừng, cậu thấy một chú cáo đang ngồi, nên cậu giương cung chực bắn chú cáo. Đừng bắn tôi mà, vì tôi sẽ cho cậu những lời khuyên hữu ích. Tôi biết cậu đang làm cái gì. Đó chính là đi tìm chú chim vàng, có phải không? Vậy thì sao? Hãy nghe cho kỹ đây. Cậu sẽ tới một ngôi làng vào buổi tối, và cậu sẽ thấy hai quán trọ đối diện nhau. Một quán trông rất là tươm tất và đẹp đẽ, còn quán kia thì trông rất là tồi tàn. Cậu hãy chọn chỗ tồi tàn để nghỉ qua đêm. Nhưng chàng trai nhủ thầm, con thú này thì biết cái gì được cơ chứ. Nên cậu bắn tên vào chú cáo. Nhưng cậu bắn trượt và chú cáo chạy vào rừng. Rồi cậu đi tiếp và đến chỗ ngôi làng nơi có hai quán trọ. Ở một quán thì mọi người đang ca hát và nhảy múa và yến tiệc. Nhưng quán kia thì trông dơ bẩn và tồi tàn. Cậu ta nghĩ thầm, đúng thật là ngớ ngẩn nếu như mình chui vào ngôi nhà tồi tàn kia. Nên cậu bước vào ngôi nhà sang trọng. Cậu ăn uống rất thoải mái mà quên mất chú chim vàng và cả quê nhà. Thời gian trôi đi. Vì đứa con cả không trở về nên người con thứ hai lên đường. Và mọi thứ cũng xảy ra với cậu ta y như vậy. Cậu gặp chú cáo, nó cho cậu lời khuyên như trước. Nhưng khi đến hai quán trọ thì người anh cả gọi cậu vào trong quán trọ xinh đẹp. Cậu bước vào đó và tương tự, cậu quên cả con chim vàng lẫn quê nhà. Thời gian lại trôi đi, rồi người em út cũng mong muốn đi tìm chú chim vàng. Con xin cha, cha hãy cho con đi đi. Nhưng người cha lại lo lắng. Ta đã mất hai đứa con trai rồi. Nhưng mà cha sẽ không mất con đâu, cha à, hãy tin con. Cuối cùng thì người làm vườn đồng ý. Khi đến bìa rừng, cậu gặp chú cáo nọ và nghe vẫn lời khuyên hữu ích trước đây. Hãy đi vô căn nhà tồi tàn nếu như cậu muốn đến chỗ chú chim vàng. Cảm ơn ông cáo già khôn ngoan nhé. Hãy ngồi lên đuôi của tôi, cậu sẽ đi nhanh hơn đó. Họ đến ngôi làng nhanh chóng. Chàng trai bước vào quán trọ tồi tàn và nghỉ qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, chú cáo lại đến với một chỉ dẫn hữu ích khác. Giờ cậu hãy đi thẳng phía trước cho đến khi gặp một lâu đài mà phía trước có đám quân lính đang ngủ say. Đừng chú ý đến chúng. Hãy đi vào trong lâu đài và cậu sẽ thấy một căn phòng. Ở đó có chú chim vàng trong chiếc lồng gỗ. Cạnh đó có một cái lồng đẹp đẽ bằng vàng. Nhưng cậu đừng cố đổi lồng nha, nếu không thì cậu sẽ phải hối hận đó. Rồi chú cáo lại duỗi đuôi cho dài ra. Chàng trai trẻ ngồi lên và đến phía trước cổng lâu đài. Chàng trai bước vào trong và thấy căn phòng đúng như chú cáo đã nói với cậu. Thật là kỳ cục, nếu mang chú chim quý đi trong một cái lồng tồi tàn như thế này nhỉ. Nhưng ngay khi cậu mở cửa để đổi lồng thì chú chim phát ra một tiếng hét lớn báo cho đám quân lính đang ngủ. Cậu bị bắt giam. Sáng hôm sau, cậu bị triều đình xét xử. Và khi kết thúc mọi lời trình bày, triều đình tuyên án tử cho cậu. Ôi, đức vua nhân từ, xin hãy tha mạng cho thần ạ. À, ngươi sẽ được tha với một điều kiện. Mang về cho ta con ngựa vàng có thể chạy nhanh như gió. Rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi và còn cho ngươi con chim vàng nữa. Lúc cậu tiếp tục cuộc hành trình thì chú cáo đến gặp cậu. Cậu thấy đó, những việc xảy ra là do cậu không nghe theo lời tôi hết đó. Nhưng cậu là một chàng trai tốt, cho nên tôi vẫn sẽ giúp cậu. Đi tìm chú ngựa vàng, cậu phải đi một mạch cho đến khi cậu đến một lâu đài nơi có chú ngựa vàng đang ở trong chuồng. Bên cạnh chú có một người chăn ngựa đang ngủ và ngáy nữa. Hãy khẽ khàng dắt chú ngựa đi, nhưng phải chắc là đặt cái yên bằng da lên, chứ không phải cái yên bằng vàng bên cạnh đó đâu nha. Và mọi việc diễn ra đúng như vậy. Nhưng khi chàng trai trông thấy chú ngựa vàng, cậu nghĩ mình sẽ đặt cái yên vàng lên, mình chắc là nó xứng đáng được như vậy. Nhưng khi cậu vừa lấy chiếc yên vàng thì người giữ ngựa thức giấc và khóc to lên, làm cho các lính canh chạy tới và bắt giam cậu. Rồi cậu bị kết án tử hình. Nhưng cậu lại van xin: nếu như ngươi có thể mang nàng công chúa xinh đẹp đó trở về đây cho ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Và ngươi cũng sẽ có cả con chim và con ngựa đó nữa. Rồi cậu lên đường và gặp lại chú cáo già. Nếu cậu chịu nghe tôi, cậu đã có thể mang cả chim và ngựa đi rồi. Nhưng thôi, tôi sẽ giúp cậu lần nữa. Hãy đi thẳng tiếp và cậu sẽ đến một tòa lâu đài. Đi đến chỗ nàng công chúa và trao cho cô ấy một nụ hôn. Vào nửa đêm, công chúa sẽ đi vào nhà tắm. Nàng sẽ để cậu dẫn nàng đi, nhưng hãy cẩn thận. Cậu không được cho phép nàng đi chào tạm biệt cha và mẹ của nàng nha. Khi họ đến lâu đài, tất cả diễn ra đúng như lời chú cáo đã nói. Và vào nửa đêm, chàng trai trẻ gặp công chúa và hôn nàng. Công chúa đồng ý rời đi với cậu. Nhưng nàng đầm đìa nước mắt cầu xin cậu để nàng được đến chào tạm biệt cha. Cuối cùng cậu cũng bằng lòng. Nhưng lúc nàng vừa đến chỗ nơi vua cha thì cậu bị bắt giam lần nữa. Ngươi không bao giờ có được con gái của ta, trừ khi ngươi dời được ngọn đồi che khuất tầm nhìn từ cửa sổ của ta trong 8 ngày. Ngọn đồi đó lớn tới nỗi không ai có thể dời đó đi được. Sau 7 ngày, cậu đau được rất ít. Khi ngồi bệt xuống trong vô vọng thì chú cáo đến để giúp cậu lần nữa. Cậu hãy ngủ đi, tôi sẽ làm giúp cho cậu. Vào sáng hôm sau, ngọn đồi đã biến mất. Nhà vua vui vẻ trao con gái mình cho cậu và chàng trai trẻ cùng công chúa rời đi. Rồi cậu gặp lại chú cáo. Cậu có thể có được cả 3, nàng công chúa, chú ngựa và chú chim vàng. Thật ư? Nhưng bằng cách nào? Hãy nghe kỹ đây. Hãy tới chỗ nhà vua và trao nàng công chúa cho ông ta. Rồi ông ta sẽ rất vui. Còn cậu sẽ trèo lên chú ngựa vàng và đưa tay ra chào tạm biệt họ. Hãy bắt tay nàng công chúa lần cuối. Sau đó nhanh chóng kéo nàng lên ngựa và phi nhanh hết sức có thể. Rồi sau đó đến lâu đài chỗ có chúa chim vàng. Tôi và công chúa sẽ đứng ngoài cửa trao chú ngựa vàng cho nhà vua. Ông ấy sẽ mang chú chim vàng ra. Hãy nói rằng cậu muốn kiểm tra chú chim đó, xem liệu đó có phải là chú chim vàng không. Và khi cậu đã có nó trong tay thì hãy phi ngựa ngay. Mọi thứ diễn ra đúng như lời chú cáo đã nói. Cảm ơn người bạn yêu quý vì những lời khuyên của cậu. Tôi thật lòng mang ơn cậu. Nếu vậy thì xin cậu làm ơn hãy giết tôi đi. Cái gì? Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Cậu là bạn tôi cơ mà. Được rồi, cậu không muốn thì thôi vậy. Nhưng tôi cho cậu một lời khuyên cuối cùng. Hãy cẩn thận hai điều này trên đường về. Đừng chuộc ai bị treo cổ cả. Và tuyệt đối đừng bao giờ ngồi bên bờ sông nha. Cậu cùng công chúa cưỡi ngựa đi đến. Khi tới ngôi làng mà cậu rời đi, có hai anh trai mình. Rồi ở đó, cậu nghe thấy tiếng ồn ào và náo động. Cậu thấy hai người đàn ông sắp bị treo cổ lên. Tò mò nên cậu đến gần hơn và thấy hai người đó chính là các anh trai mình, những người đã trở thành kẻ cắp. Hãy lấy hết số tiền này của tôi và tha cho các anh của tôi đi. Sau khi giải cứu các anh trai, họ cùng đến khu rừng chỗ họ gặp chú cáo lần đầu. Rồi hai người anh trai nói: chúng ta hãy ngồi xuống bên bờ sông và nghỉ ngơi chút để ăn uống đi. Vậy là cậu hoàn toàn quên lời cáo dặn và ngồi xuống bên bờ sông. Khi cậu em không một chút nghi ngờ thì hai người anh từ phía sau đẩy cậu xuống dòng sông và dẫn nàng công chúa cùng chú ngựa và chú chim vàng trở về chỗ đức vua của họ. Thưa đức vua, chúng thần đã trở về cùng chú chim vàng và hơn thế nữa. Tất cả những thứ này là do chúng tôi cất công mà có được. Sự kiện này làm cho mọi người rất vui. Nhưng chú ngựa không chịu ăn, chú chim không chịu hót, và nàng công chúa thì khóc suốt. Cậu con út té xuống đáy sông. Thật may mắn là chỗ này gần như cạn nước, nhưng dòng sông thì khá dốc nên cậu không tìm được lối thoát ra ngoài. Lúc đó chú cáo lại tới lần nữa để giải cứu cậu. Nếu như cậu nghe theo lời tôi thì đâu có tai họa nào xảy ra đâu chứ. Nhưng vì cậu là bạn tôi không thể để cậu ở đây được. Nên hãy nắm lấy đuôi tôi và nắm thật chặt vào. Chú cáo kéo cậu ra khỏi con sông. Các anh trai cậu sẽ cảnh giác mà giết cậu ngay nếu họ thấy cậu ở trong vương quốc. Vì vậy, cậu cải trang thành một người nghèo khổ và bí mật tới triều đình. Khi vừa đến cửa thì chú ngựa ăn trở lại, chú chim bắt đầu hót và nàng công chúa thôi khóc. Rồi cậu đến chỗ nhà vua và kể cho nhà vua toàn bộ tội lỗi của các anh trai mình. Họ bị bắt và bị trừng phạt, và cậu được nhận lại nàng công chúa. Rồi sau khi nhà vua băng hà, cậu được thừa kế vương quốc. Một thời gian dài sau đó, một ngày nọ, khi cậu đi dạo trong rừng, chú cáo ngày trước đến gặp cậu, đẫm nước mắt van xin cậu hãy giết chú đi. Xin cậu, bạn của ta, ta cầu xin cậu ân huệ này, xin hãy giúp ta. Và rồi cậu con út buồn bã đồng ý. Ngay khi vừa bị giết thì chú cáo bỗng biến thành người. Và hóa ra chú cáo chính là anh trai của nàng công chúa đã thất lạc rất nhiều năm qua.